Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 567 xung đột. Năm nguyệt vé tháng 3.000 thêm càng. Hiện tại đại bộ phận yển giáp sư chế tác yển giáp đều phá lệ để ý vẻ ngoài, thường thường đem này chế tác thành nhân hình, phối hợp đẹp quần áo vật phẩm trang sức, trở thành bạn lữ giống nhau, làm bạn ở chính mình bên người tu luyện, năm thành yển giáp sư bản mạng yển giáp đều là như thế. Mặt khác còn có tam thành, sẽ suy xét này tác chiến năng lực, cho nên lựa chọn các loại hình thú, nhưng là vẻ ngoài như cũ bị đặt ở vị thứ hai. Sẽ thoáng chú trọng, Gia Cát Thủ đè lại hắn yển giáp cánh tay trái. Liền tính là hắn cũng không theo cách cũ, đem cánh tay bao vây thượng kim loại đen sắc ngoài, sơn thượng kim sắc hoa văn, hắn đã thật lâu không thấy được. Giang Nguyệt Bạch loại này thực dụng phái, một cái thân thể. Vì tiết kiệm linh khí liền đầu cũng không cần, chỉ tiếp bốn điều cánh tay, bộ dáng thập phần quỷ dị. Nhưng này chút nào không ảnh hưởng nó dùng tốt, hơn nữa nàng phân thần số. Lượng cánh đạt đến lưỡng đạo, có thể đồng thời thao tác hai đôi tay cánh tay, chỉ so Gia Cát tự ứng thiếu một đạo, nếu nàng thật sự đổi âm dương ra một đạo cảm thấy hứng thú. Có lẽ thật sự có thể bồi dưỡng một chút, nhưng là tại đây phía trước. Muốn trước bồi dưỡng nàng đối Gia Cát ra lòng trung thành, vô sân trưởng lão. Vọng thư đạo hữu cùng ngươi giống nhau, đều là tán tu xuất thân đúng không? Gia Cát Thủ đột nhiên hỏi Mạc Bách Xuân, Mạc Bách Xuân trong lòng chấn động. Nàng đương nhiên biết Giang Nguyệt Bạch là Thiên Diễn Tông, tuy nói ở thượng giới, Thiên Diễn Tông liền cùng tán tu không sai biệt lắm, nhưng là Giang Nguyệt Bạch chưa nói, nàng cũng không hảo cho nàng thọc đi ra ngoài, rơi vào đường cùng. Mạc Bách Xuân chỉ có thể vẻ mặt khó xử nói, thật không dám giấu giếm, ta kỳ thật cùng Vọng Thư sư muội chỉ là từng có hai mặt chi duyên. Hợp tác quá một lần, ta đối nàng hiểu biết cũng không phải đặc biệt nhiều, Gia Cát Thủ gật đầu. Chưa từng có nhiều truy vấn, đợi cho ký kết khách khanh trưởng lão khế ước khi, có thể hỏi lại cái rõ ràng, trong sơn cốc. Tiểu con nhện sinh sản đi lên quỹ đạo, Giang Nguyệt Bạch bản thể đã hoàn toàn không cần lại nhọc lòng. Chỉ dựa vào lưỡng đạo phân thần, cùng càng ngày càng nhiều tiểu con nhện, là có thể bảo đảm sinh sản không ngừng, hạp đạo ma tộc nàng cũng không lo lắng. Từ trước tam sóng tập kích tới xem, ma vật thực lực là dần dần tăng lên, hơn nữa nàng chỉ là khảo hạch cơ sở con rối sư năng lực. Không đến sinh tử chém giết trình độ, nàng tiểu con nhện. Mỗi nhiều 81 cái, liền nhiều một trọng mẫu trận, uy lực cũng có thể tăng lên gấp đôi. Đường mẫu trận đạt tới cửu trọng khi, lại có thể coi như một cái chỉnh thể tử trận, tiếp tục tạo thành lớn hơn nữa càng cường mẫu trận. Không có hạn mức cao nhất, Giang Nguyệt Bạch năm đó cũng chỉ là ở Thiên Diễn Tông tiểu bỉ khi. Cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau nếm thử quá tử mẫu hỏa trận. Số lượng còn không có hiện tại nhiều, tử mẫu trận uy lực tăng lên. Là có thể tiêu diệt càng nhiều ma tộc, được đến càng nhiều ma hồn. Sau đó tiếp tục sinh sản càng nhiều tự động hóa tiểu con nhện, hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Giải phóng đôi tay, nàng yêu nhất, Giang Nguyệt Bạch ẩn giấu một đạo thần niệm không có bại lộ. Lúc này xem như trước tiên hoàn thành quy hoạch, chỉ cần Gia Cát Thủ không động kinh, cho nàng tạp cái hóa thần kỳ ma đầu hoặc là một lần tạp thượng vạn ma tộc ra tới. Nàng đều có nắm chắc dựa này đó tiểu con nhện bảo vệ cho hạp đạo, thí luyện ngoài tháp. Có thông minh Gia Cát gia nội môn đệ tử cũng đã nhìn ra Giang Nguyệt Bạch tính toán. Không khỏi kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới a. Còn có loại này tuyệt diệu chiến thuật. Tiểu con nhện đơn giản cũng là vì làm tự động hóa sinh sản trở ngại thu nhỏ. Mà nàng tuyển dụng tử mẫu trận, còn lại là bởi vì tử mẫu trận số lượng càng lớn, uy lực càng cường, hai tương kết hợp, quả thực hoàn mỹ, vị này chân quân tài tình nhạy bén. Lệnh người kính nể, xoát xoát xoát, mọi người múa bút thành văn, đem linh cảm cùng dẫn dắt ký lục xuống dưới, có đôi khi người tư duy sẽ bị quanh thân cố định hình thức cực hạn, một khi có tân đồ vật đi đánh vỡ này đó cực hạn, tư duy liền sẽ bị mở ra. Gia Cát Thủ nhìn đến chúng đệ tử hai mắt sáng ngời, tân tưởng liên tiếp phát ra, không ngừng gật đầu. Đối Giang Nguyệt Bạch thưởng thức càng ngày càng nhiều, chín sóng tập kích. Tuy rằng chỉ tiến hành 1/3, nhưng Giang Nguyệt Bạch bố cục, chống đỡ đến cuối cùng trên cơ bản không có bất luận vấn đề gì, nhưng là... Gia Cát Thủ nhìn về phía sơn cốc ngoại rừng rậm bên trong nguy cơ tứ phía, trừ bỏ địa hình phức tạp cùng nơi nơi du đãng ma vật ở ngoài, còn có rất nhiều cơ quan bẫy dập. Phạm Minh Sơn kinh nghiệm lão đạo, trên đường mai phục cơ quan không làm khó được hắn, đều có thể bị hắn trước tiên phát hiện tránh đi. Thậm chí còn có mấy lần, hắn bị Gia Cát Tử Ứng truy đến thật chặt, cố ý dẫn Gia Cát Tử Ứng yển giáp đến cơ quan bẫy dập chỗ, mượn đao giết người. Cũng may Gia Cát Tử Ứng thực lực vượt qua thử thách, mặc dù kích phát cơ quan bẫy dập, cũng có thể bằng vào hắn so Phạm Minh Sơn nhiều lưỡng đạo thần thức phá cục, thậm chí phản sát. Hai người ở rừng rậm chung ngươi truy ta đuổi, kịch liệt đánh nhau chết sống, yển giáp bị hư hao một lần lại một lần, khảo hạch quy tắc hạ, hai người bản thể vô pháp rời đi sơn cốc phạm vi. Ở yển giáp hư hao lúc sau, chỉ có thể một lần nữa từ trong sơn cốc phái ra tân yển giáp. Theo thời gian trôi qua, trong sơn cốc có thể sử dụng yển giáp càng ngày càng ít. Hai người chữa trị tốc độ cũng càng ngày càng chậm, chủ yếu là cơ sở linh bộ kiện không đủ. Đương hai người lại một lần ở rừng rậm ngoại liều mạng cái đồng quy vu tận lúc sau, Phạm Minh Sơn gấp đến độ cắn răng, trong tầm tay yển giáp còn kém mấy cái tiểu linh kiện, hắn biến tìm không được. Mà bên kia Gia Cát Tử Ứng sớm có chuẩn bị, vừa mới cũng đã góp nhặt không ít tiểu bộ kiện, lắp ráp hảo một trận tân hình thú yển giáp lúc sau, lập tức chạy ra sơn cốc. Thời gian đã qua đi hơn nửa canh giờ, bên ngoài rừng rậm trung ma tộc đều bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Vừa rồi đồng quy vu tận phía trước, hai người đều đã nhìn đến cắm ở nơi xa đỉnh núi Đại Kỳ. Phạm Minh Sơn cũng là không nghĩ tới Gia Cát Tử Ứng như vậy khó chơi, thần thức lượng khổng lồ không nói, đối yển giáp một đạo cũng thập phần tinh thông, năng lực không hề thua kém xác với hắn. Phía trước là hắn coi thường Gia Cát Tử Ứng, nhưng việc đã đến nước này, hắn tuyệt đối không thể thua. Thua hắn đến nào đi tìm Gia Cát gia như vậy cái yên vui hoa. Lúc này một loạt tiểu con nhện liệt đội, kéo kẹt từ Phạm Minh Sơn trước mặt đi qua. Kéo rất nhiều từ nơi xa tìm kiếm ra tới tài liệu. Trong đó liền có Phạm Minh Sơn yêu cầu đồ vật, Phạm Minh Sơn tâm một hoành, trực tiếp cướp đoạt, hắn thần thức đảo qua đi. Tiểu con nhện như lâm đại địch, bối thượng lôi điện phù văn tư lạp lập loè ý đồ chống cự. Nhưng là đối mặt nguyên anh tu sĩ thần thức, một cái tiểu con nhện căn bản vô pháp ngăn cản, nháy mắt đã bị Phạm Minh Sơn thần thức đánh bay, giữa không trung giải thể, đoạt một cái là đoạt một đống cũng là đoạt. Phạm Minh Sơn ỷ vào tu vi so Giang Nguyệt Bạch cao, thần thức như sóng đào che trời lấp đất, nhấc lên một trận cuồng phong, đem Giang Nguyệt Bạch đôi ở bên cạnh linh bộ kiện cuốn đi hơn phân nửa, còn nhân tiện phá hủy không ít tiểu con nhện. Thấy thế, Gia Cát Tử Ứng tạm dừng nhướng mày, rất có hứng thú mà xem qua đi. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trầm xuống, thần thức bạo dũng mà ra, giữa không trung quấn lấy vài thứ kia cường thế một xả. Phạm Minh Sơn bị xả đến hướng phía trước lảo đảo một bước, kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Mặc cho hắn như thế nào cổ động thần thức, đều không thể đem đồ vật kéo qua tới. Phạm trưởng lão, không hỏi tự rước, có phải hay không thật quá đáng chút? Giang Nguyệt Bạch thanh âm âm lãnh, trầm khuôn mặt nhìn về phía Phạm Minh Sơn, cử chỉ thần thái không hề có miễn cưỡng cảm giác. Nàng bên cạnh hai song yển giáp cánh tay như cũ ở nàng phân thần khống chế ra đời sản tiểu con nhện, chỉ dùng bộ phận thần thức khiến cho Phạm Minh Sơn bó tay không biện pháp. Như thế tình hình kêu nơi xa Gia Cát Tử Ứng đồng tử hơi chấn, bởi vì hắn biết rõ phân thần càng nhiều, mỗi một đạo thần niệm sở hao phí thần thức liền càng nhiều. Phạm Minh Sơn nếu là dùng toàn bộ thần thức đối kháng, hắn ít nhất muốn vận dụng một nửa trở lên thần thức mới có thể chống lại. Mà hiện tại, Giang Nguyệt Bạch chỉ dùng nàng thần thức 1/3, cái này lượng rõ ràng viễn siêu với hắn. Nàng mới nguyên anh sơ kỳ, thần thức rốt cuộc mạnh như thế nào hãn? Sở hữu nợ nần trả hết kéo tương đương, ha ha ha. Ngày mai thấy tương đương, hết chương.